Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 589, quang ám hỗ cảm. Tiểu Hắc Catiron Johnson cùng tiểu bạch cô nàng Tandy Bowen. Vận mệnh này đã bị liên hệ tới hai người. Lần thứ nhất kỳ diệu giao lưu, cuối cùng vẫn là lấy tan rã trong không vui chấm dứt. Chính là Chunibyo thi đỗ tuổi dậy thì, mặc kệ bên ngoài biểu hiện như thế nào, nội tâm đều là tinh tế mẫn cảm. Huống chi từng có mộng cảnh giao lưu, biết lẫn nhau chân thật qua lại hai người. Tiểu Hắc ca một câu vô tâm chi ngôn, lại sâu cắm sâu tiến vào tiểu bạch cô nàng tim. Chỉ là tan đi thẹn quá hóa giận chạy đằng sau, còn chưa kịp càng nhiều phẫn nộ cùng bi thương, liền lại gặp vấn đề. Trước đó tan đi cùng nàng bạn trai, cũng chính là cái kia đầu đường tiểu tử, chơi tiên nhân khiêu hố con em nhà giàu, tra được thân phận của tan đi, mang theo mấy cái huynh đệ đầy Brooklyn tìm. Lúc đầu cũng chính là không chỗ phát tiết lửa giận, dù sao cũng phải làm chút gì. Biển người mênh mông, cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Tan đi rất không may, phú nhị đại rất may mắn là thật làm cho hắn mèo mù đụng chuột chết. Đụng phải, cho tan đi tại không người trong hẻm nhỏ vây chặt. Tan đi mới từ phóng thích sạch sẽ sinh mệnh năng lượng té xỉu trạng thái bên trong khôi phục một điểm. Lại thế nào là mấy cái trẻ danh to xác đối thủ? Tan đi bị mấy cái xấu tiểu tử đè xuống đất, mắt thấy liền muốn gặp bất hạnh, tâm tình chập chờn kịch liệt tới cực điểm, năng lực lần nữa bạo phát, lên một lần không có tiết chế hao hết sạch sinh mệnh năng lượng ánh sáng. Nhưng cũng không phải chuyện xấu, khôi phục lại, lần này mạnh hơn, tan đi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều đặt ở nàng một cái tay bên trên một cái xấu tiểu tử. Đột nhiên liền buông lỏng kinh, tranh thủ thời gian liều mạng rút ra một cái tay tới. Sau đó triệu hoán ra một thanh năng lượng ánh sáng dao găm. Phốp, xem liền đè ở trên người nàng. Quần khóa kéo đều giải khai phú nhị đại cho đâm. Phú nhị đại bị đâm một đao, một mặt. Lão tử quần đều thoát người liền đến cái này, kinh ngạc. Sờ một cái trên bụng tất cả đều là máu. Phù phù một cái ngã quỵ một bên. Đám đồng bạn nhỏ cũng là hồ bằng cẩu hữu, dọa đến trực tiếp tan tác như chim muông. Sinh mệnh năng lượng ánh sáng, không chỉ có là có thể dùng làm trị liệu cùng tịnh hóa tâm linh. Tính công kích vậy mà cũng không kém. Có thể điều chỉnh sinh mệnh cùng năng lượng ánh sáng tỷ lệ, tới chọn khuynh hướng chữa trị hoặc là công kích. Để một cái xấu tiểu tử đột nhiên rút gân, tự nhiên là đi tìm tới Aaron. Một mực tại quan sát, nữ hài tử này phẩm hạnh không tính xấu, thế nhưng phải biết, làm sự tình đều là có hậu quả. Cái này phú nhị đại lại khốn kiếp, tan đi nếu là không chơi trước tiên nhân khiêu, cũng không tìm được nàng. Vốn muốn cho cô bé này chịu điểm kinh hãi, liền xuất thủ tương trợ. Bất quá thấy cô bé này đột nhiên bạo phát năng lực, liền lại quan sát một chút. Chỉ là cho nàng một cái cơ hội xuất thủ, tan đi cũng là một tay máu. Nhìn xem năng lượng ánh sáng dao găm ngơ ngác sững sờ, cả buổi mới nhìn ngã xuống trên mặt đất không có động tĩnh phú nhị đại, trong lòng triệt để luống cuống, thật vất vả mới run rẩy đứng lên, vắt chân lên cổ mà chạy, lại chạy không bao xa, đột nhiên liền biến mất không thấy. Aaron nhận biết một cái, phát hiện lại truyền tống về vứt bỏ giáo đường, cũng là Tyrone bên kia chủ động cho tan đi kéo qua đi. Cũng không để ý cái kia còn tại không ngừng chảy máu phú nhị đại, chỉ là thuận nhận biết truyền tống đi. Bởi vì cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, phú nhị đại nếu là chỉ là tìm đến tan đi rằng co, tranh chấp bên trong thụ thương, đó chính là tan đi không phải. Aaron nói không chừng sẽ còn xuất thủ giúp đỡ, nhưng hắn động tà niệm rồi ác niệm, cũng biến thành hành động thời điểm. thì phải có gánh chịu loại hậu quả này. Giác ngộ, tiểu hắc Catiron bên kia, một câu đỗi chạy tan đi, cũng là tâm tình không tốt, không có về nhà đi dạo xung quanh. Sau đó nhà dột còn gặp mưa, lại xảy ra chuyện, lại trông thấy cái kia đánh chết hắn ca ca bẩn cảnh, lại tại làm vi phạm hoạt động, một bao lớn viên thuốc, bao con nhộng, cho một cái hắc ca. Cái này hắc ca Tyrone còn nhận biết, hắn ca khi còn sống bằng hữu tốt nhất, có thể nghĩ, Tyrone nội tâm là sụp đổ, lại nháo ra động tĩnh, lần này cũng là cảm xúc khuấy động phía dưới, dị năng bạo phát, năng lượng màu đen bốn phía, bần cảnh cùng hắc ca nhất thời đều ăn một phát khủng cụ thuật. Ngao ngao kêu to, móc ra súng đến liền bắn. Hắc ca chậm tay một bước, nhất thời bị đánh trở thành cái sàng. Tay nhưng cũng đang không ngừng lung tung bóp cò, không có đánh lấy bần cảnh. Lại có một phát súng đối diện Tyrone. Tyrone trực tiếp sợ choáng váng, ôm đầu ngồi xổm phòng đều quên. Nhắm mắt lại thầm kêu một tiếng xong, lại đột nhiên, toàn thân năng lượng màu đen bạo phát, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại sụi lơ trên mặt đất, một thân đổ mồ hôi bẩn cảnh, nhìn xem bị hắn đánh chết hắc ca, ngơ ngác sững sờ. Sau đó chính là Aaron cảm giác được, Tyrone Kazunari truyền tống đến vứt bỏ giáo đường, nắm trong tay lấy năng lượng ánh sáng dao găm. Còn một tay máu tan đi bốn mắt nhìn nhau. Tan đi, ngươi, tiểu hắc ca xem xét tiểu bạch cô nàng cái dạng này. Lúc ấy chính là giật mình. Hoa, tan đi cũng là nhẹ buông tay. Năng lượng ánh sáng dao găm biến mất theo. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Khóc lớn tiếng đi ra. Nhìn thấy người quen biết. Đi tới nơi tương đối an toàn. Trong lòng buông lỏng. Phẫn nộ cùng ủy khuất lập tức bạo phát đi ra. Ha ha, tan đi, xảy ra chuyện gì, nói cho ta một chút. Tyrone thấy một lần cũng là trong lòng mềm nhũn, do dự một chút, vẫn là cố tự chấn định. Bước nhanh tới, nhẹ giọng trấn an, qua một hồi lâu, tan đi mới bình phục lại. Thút thít cùng Tyrone nói một chút đại khái tình huống, chỉ nói là phú nhị đại khi dễ nàng. Bởi vì cái gì khi dễ nàng đây không phải là trọng điểm. Đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng là không có cách. Đều là tên hỗn đản kia không tốt. Là hắn gieo gió gặt bão. Tiểu hắc ca vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa. Lúc này có chút lòng đầy căm phẫn. Cùng chung mối thù. Đây không phải là trọng điểm. Tan đi biểu thị tiểu hắc ca hoàn toàn không có bắt được rãnh điểm. Dạng này là không thể làm một cái tốt vai phủ. Vấn đề là ta đâm hắn, ta không biết ta nên làm gì bây giờ. Nếu như hắn còn sống, hắn liền sẽ xác nhận ta, ta liền thành tội phạm. Nếu như hắn chết, ta liền giết một người. Ta nên làm cái gì a? Nói đến đây, tan đi lại là giọng nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy đều là bất lực vẻ mặt. Tiểu hắc ca cũng vô kế khả thi, không biết nên làm sao an ủi tan đi mới tốt nữa. Chính hắn đầu óc cũng rối bời, vừa vặn chính mắt trông thấy phản bội cùng giết người. Hắn cái này còn chưa tỉnh hồn đâu, ngươi vậy mà giết người. Ta liền biết, ngươi cái này nhỏ, không phải cái gì loại lương thiện. Ai, tan đi xù lông lên mèo giống như rít lên một tiếng. Nhưng lại cảm thấy cái này mang theo trào phúng nữ hài tử thanh âm có chút quen thuộc. Tiểu hắc ca cũng là âm thầm đề phòng, lại phát hiện tới là ba cái so với hắn hai niên kỷ còn ít hơn một ít nữ hài tử. Đẩy ra vứt bỏ giáo đường cửa lớn, một người cầm đầu, thân hình nhất là tinh tế, vóc dáng cũng tối cao, một đầu màu xanh lục bên trong phân ngắn tóc quan MIT VCA áo thun cùng màu đen áo da quần da. Nàng bên trái là một cái tóc quan gầy gò nho nhỏ gốc Latin nữ hài tử. Đầu vai còn đứng lấy một con rất đẹp tiểu hắc miêu. Bên phải là một cái màu tím tóc kiểu bốp, màu tím áo da quần da bó còn mang lấy áo choàng. Thịt hồ hồ nữ hài tử. Hitler, ngươi là Lorna Den, đây là Laura Kinney rồi. Dam IT, Lorna tức giận đến một thanh lấy xuống bịt mắt ném xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.